Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, và hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 168 của Xích Tâm. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và trước khi vào tập truyện thì hãy ủng hộ Tiền Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Mời anh em vào nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 168. Sau khi Khương Vọng rời khỏi phòng An An không bao lâu, thì đúng lúc gặp được Diệp Thanh Vũ. Diệp đạo hữu, ta cũng đang định tìm đạo hữu đây, Khương Vọng vui vẻ nói. Diệp Thanh Vũ nháy mắt nhìn một cái, giấu đi lầu các tinh xảo đang chuẩn bị đưa cho hắn. Huynh có chuyện gì tìm ta? Khương Vọng vô cùng tự tin lấy ra một chiếc hộp gấm từ hộp chứa đồ. Đạo hữu xem đi. Hộp này vừa để bánh trúc chiên giòn, hắn thấy có vẻ khó đẹp nên làm sạch rồi mang đi để đựng đồ luôn. Đây là cái gì? Trong đôi mắt của Diệp Thanh Vũ chứa được ý cười, nàng đưa tay nhận cái hộp kia rồi mở ra xem. Chỉ thấy bên trong có một viên châu màu xanh thẫm lẫn cả tia vân trắng, chỉ to bằng 1/3 thì bằng nắm tay, nhưng mà lại chỉ to bằng 1/3 nắm tay nhưng mà lại cực kỳ đẹp. Diệp Thanh Vũ không khỏi cười tươi, sơ say mê nhiễm đến cả khóe miệng. Là nữ nhi của Diệp Lăng Tiêu, công chúa duy nhất của Vân Quốc, thì có kỳ chân dị bảo gì mà chưa từng thấy đây. Nhưng mà lễ vật này của Khương Vọng vẫn để cho nàng cực kỳ vui. Đây là pháp khí trời sinh Định Phong Châu, ta đã lấy được nó ở một chỗ bí địa. Khương Vọng trực tiếp bỏ qua quá trình tràn đầy nguy hiểm để đoạt được Định Phong Châu này, hơi ngượng ngùng nói. An An làm tiêu hao tài nguyên của Lăng Tiêu Các như vậy, ta thực sự biết ơn, tiện thể dùng Định Phong Châu này để đền, mong Diệp đạo hữu không có ghét bỏ. Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên ngừng cười, đóng hộp lại đùng một tiếng, rồi thả vào tay Khương Vọng. An An là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Các ta, Lăng Tiêu Các bồi dưỡng đệ tử của mình là chuyện phải làm, cũng không cần bồi thường cái gì. Khương đạo hữu cất cái này đi. Diệp đạo hữu, ta không phải ý này. Khương Vọng giơ hộp lên, như thể không biết mình đã sai ở đâu, có chút nóng nảy nói. Ta không nói Lăng Tiêu Các phải bồi thường cái gì, mà là ta muốn đến để thể hiện sự biết ơn. Ờ, đúng là biết ơn thôi. Không cần khách khí. Diệp Thanh Vũ nở một nụ cười vô cùng xa cách. Lăng Tiêu Các không thiếu bất cứ thứ gì. Ta muốn nói Lăng Tiêu Các thiếu cái này. Khương Vọng hoàn toàn không có quả cảm và cơ trí như lúc chiến đấu, hơi uể oải nói. Miệng ta vụng về không biết ăn nói, chỉ là muốn tặng hạt châu này cho đạo hữu để cảm ơn đạo hữu. Diệp Thanh Vũ hơi mềm lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Miệng huynh vụng về sao? Ta thấy lúc huynh đấu võ mồm với người khác rất lợi hại đấy, chẳng phải nói đến mức tiêu hùng là phải giơ chân sao? Không giống mà. Cái gì không giống? Ta không để ý bọn họ, không cần phải để ý đến tâm trạng của bọn họ, miệng sẽ không vụng về. Diệp Thanh Vũ hơi hất cảm lên. Thế sao? Thật mà, Diệp đạo hữu. Khương Vọng vỗ tay cầu xin tha thứ. Nếu như ta nói sai cái gì, ta sẽ xin lỗi, đạo hữu đừng tức giận. Diệp Thanh Vũ thì hết giận rồi, nhưng mà lại cảm thấy Khương Vọng này rất là thú vị, đáng yêu hơn nhiều so với lúc hắn lộ ra sự sắc bén. Làm gì có ai xin lỗi mà đeo mặt nạ, giấu đầu lòi đuôi sao? Nàng cố ý nói. Chuyện này Khương Vọng hơi do dự. Không muốn gỡ thì không gỡ. Diệp Thanh Vũ nói. Không sao, ta cũng không ép. Cho dù Khương Vọng có ngốc đến mấy thì cũng biết không sao ở đây, không phải thực sự là không sao. Hắn đành cắn răng cởi bỏ mặt nạ sơn quỷ xuống, lộ ra hai vành mắt đen cùng với nửa mặt trái còn có hơi sưng quán. Diệp Thanh Vũ lập tức bật cười, nhưng mà rất nhanh đã nghiêm túc lại. Xin lỗi, ta không nên cười. Khương Vọng bất đắc dĩ. Không sao, đạo hữu cười đi. Diệp Thanh Vũ không phải là một người hay cười, nhưng mà dáng vẻ này của Khương Vọng thực sự là quá hài hước. Nghĩ đến hắn lúc ở Vân Trì Sơn đã chém Tiêu Hùng, giết Trì Nguyệt, đánh bại Vân Du Ông, uy hiếp Đấu Miễn oai phong cỡ nào chứ. Nghe phụ thân nói, hắn còn xông vào thành Tân An trong đêm giao thừa, giết chết phó tướng Đồng A của Trang Quốc, rồi lại thoát thân dưới tay của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Nếu những chuyện này được truyền đi, thì tất sẽ vang danh thiên hạ, ai có thể không khen một tiếng thiên kiêu. Hiện tại, lại là khuôn mặt sưng vù như cái đầu heo. So sánh hai bên thì thấy sự tương phản quá lớn, khiến cho người khác không khỏi là buồn cười. Diệp Thanh Vũ che miệng cười một hồi rồi nói: sao lại thế này? Bị Diệp Thanh Vũ nhìn thấy dáng vẻ này, Khương Vọng cũng chút tự mình bỏ cuộc, trầm giọng nói: à, bị một lão hòa thượng đánh. Lão hòa thượng nào mà lại đánh quá đáng như vậy chứ? Diệp Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng thở dài một hơi: chuyện này không thể nói chỉ trong mấy phút được. Hắn không muốn nhiều lời về chuyện của Khổ Giác, bởi vì cái đó liên quan đến chuyện bị quân thần Trang Quốc truy sát, mà hắn đã hứa với Diệp Lăng Tiêu rằng chuyện tuyệt đối không để cho Diệp Thanh Vũ bị quấn vào những phiền toái của hắn. Vì thế hắn lại đưa hộp ra lần nữa. Vậy hiện tại đạo hữu có thể chấp nhận lời xin lỗi của ta sao? Được rồi, ta miễn cưỡng chấp nhận. Diệp Thanh Vũ cười cười lấy Định Phong Châu về tay, rồi lại lấy Vân Tiêu Các tinh xảo đẹp đẽ ra. Ta cũng tặng cho huynh một món lễ vật. Khương Vọng vốn muốn nói Định Phong Châu không phải lễ vật, là trả nợ, thực sự bồi thường mà hắn ta từng hứa hẹn. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung trong Ngũ Phù Hải lại phản ứng, khiến cho hắn ta quên hết những lời này. Hắn đã đoán được từ lâu, trong Lăng Tiêu Các có vật để khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung, rất có thể là giống như Linh Không Điện. Bất kể đó gọi là Lăng Tiêu Các hay là Vân Tiêu Các, chỉ ít vào giờ phút này, phản ứng của Vân Đỉnh Tiên Cung đã nói sự quan trọng của nó. Khương Vọng hít sâu một hơi nói: Ta không thể nhận. Hắn thực sự muốn nhận, nhưng mà sở dĩ chưa từng mở lời với Diệp Thanh Vũ là bởi vì hắn không tìm được vật đã có chủ giá trị tương ứng. Bởi vì hắn không thể tìm được vật đã có đủ giá trị tương ứng, hắn không muốn nhận miễn phí. Diệp Thanh Vũ nháy mắt một cái, nụ cười xu thế biến mất. Bằng hữu tặng quà cho huynh mà huynh không muốn nhận sao? Khương Vọng bĩu môi, cuối cùng vẫn nhận. Hắn nhớ kỹ ân tình này, dù không nói quá nhiều lời hứa hẹn. Lầu Các nho nhỏ tinh xào vừa đến tay, thì ánh sáng xanh dương đã lóe lên, rồi trực tiếp tiến vào Ngũ Phù Hải, bay vào trong phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạch Vân Đồng Tử múp bíp nhảy ra ngoài, hoàn hồ nói: đến rồi. Ta thực sự rất cần nó. Vân Đỉnh Tiên Cung ở trong người đang thay đổi. Ở bên ngoài Khương Vọng nói: nhưng không biết ta nên dùng cái gì để cảm ơn đấy. Cha ta nói rồi, huynh là ca ca của An An, không xem như là người ngoài. Diệp Thanh Vũ lắc lắc cái hộp ở trong tay, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Bằng hữu với nhau, có qua có lại. Ở bên trong lầu nhỏ, Diệp Lăng Tiêu âm thầm quan sát hai người qua bí địa pháp trận, nghe vậy thì khóe miệng co giật, rất muốn nhảy ra mà hét to: bản chân nhân chưa từng nói thế. Cái gì mà không xem như người ngoài? Đến tiểu tử họ Khương kia hoàn toàn là người dưng nước lã nhỉ. Nhưng mà dẫu sao thì ông ta vẫn cần phải giữ phong độ của mình, cho nên chỉ có thể cắn răng mà nghiến lợi, xóa cảnh tượng trước mắt đi. Tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền. Lầu Các tinh xảo xinh xắn bị Vân Đỉnh Tiên Cung hấp dẫn, trực tiếp bay vào trong Ngũ Phù Hải. Nó kịch liệt phóng to và bành trướng ở trên bầu trời trong Ngũ Phù Hải. Oanh một tiếng, sau đó nó hạ xuống phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, tọa lạc ngay vị trí chính giữa của trung tâm tiên cung, hòa vào một thể với phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, không có một chút khác biệt. Sau khi Vân Tiêu Các trở lại tiên cung, thì hoàn toàn không còn dáng vẻ xinh xắn tinh xảo như trước, thay vào đó lại có một phong thái oai phong lộng lẫy. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được, vào lúc này toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung có một sự liên kết chung nào đó. Nó bị một loại sức mạnh huyền diệu nào đó hợp nhất lại, giống như những viên ngọc bị một sợi dây sâu lại nối liền với nhau. Hiển nhiên trước đây Vân Tiêu Các chính là một vị trí đầu mối then chốt của Vân Đỉnh Tiên Cung. Nếu như nói tác dụng của Linh Không Điện là không ngừng cung cấp nguyên khí cho Vân Đỉnh Tiên Cung, thì như vậy tác dụng của Vân Tiêu Các chính là thống nhất và nối liền toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung, càng có giá trị đối với Tiên Cung hơn. Nhưng có lẽ sau khi có nhiều kiến trúc ở đây được khôi phục hơn, thì giá trị thực sự của Vân Tiêu Các mới bộc lộ hoàn chỉnh. Bây giờ Khương Vọng cực kỳ mong đợi xem thành Vân Đỉnh có thể phát huy tác dụng gì. Bạch Vân Đồng Tử mập mạp đứng trên đỉnh đầu các khoa tay múa chân, trông có vẻ vô cùng vui mừng. Hắn ta vừa lắc lư vừa nói loạn lên: Vân Đỉnh Tiên Cung áp đảo thiên hạ, tiên chủ Khương Vọng thọ cùng đất trời. Đùng một tiếng, thần hồn giáng lâm. Khương Vọng cong ngón tay búng một cái trán của hắn ta một cái, khiến cho hắn ta lập tức biết điều mà cúi xuống. Học đâu ra những từ ngữ phổ phiếm này, một khi truyền đi sẽ trở thành trò cười cho người khác. Bạch Vân đồng tử vốn là đồng tử đón khách không biết đã truyền kiếp mấy đời của Vân Đỉnh Thiên Cung. Sau khi người này chết đi, nội lực còn sót lại hay thậm chí vận mệnh đã dung hợp lại cùng một chút chân linh ẩn sâu trong ký thần bia, kết hợp cả quá khứ và hiện tại, cũng xem như là một sinh mạng mới. Nhưng truy cứu nguồn gốc thì vẫn dựa vào sự tồn tại của Vân Đỉnh Thiên Cung. Theo một loại trình độ nào đó mà nói, thì có thể coi như là linh khí của Vân Đỉnh Thiên Cung, cùng với Vân Đỉnh Thiên Cung có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không cần biết bị thương thế nào, chỉ cần Vân Đỉnh Thiên Cung còn tồn tại, thì vết thương có thể hồi phục lại như ban đầu một cách nhanh chóng. Lúc trước chàng thừa càn hắn đánh ta một cái đến mức thất điên bát đảo, mà bây giờ vẫn nhảy nhót tưng bừng. Sau khi bị Khương Vọng giáo huấn, hắn ta âm ức nói: trước kia chính là như thế mà. Khương Vọng im lặng không nói gì. Vẻ mặt có vẻ như hắn đã hiểu Vân Đỉnh Tiên Cung đã từng vô cùng mạnh mẽ, tại sao lại bị đánh thành phế tích. Động một chút là muốn áp đảo thiên hạ, có thể không khiến cho người khác tức giận sao? Trên này có không biết bao nhiêu cường giả, ai lại không nóng nảy chứ? Không chừng có một cường giả tuyệt thế nào đó cảm thấy không thoải mái, cũng có thể tiện tay đánh ngươi một trận. Sau khi tạm biệt Thanh Diệp Vũ, Khương Vọng một mình rời khỏi Vân Thành. Hắn quyết định đến Ung Quốc. Bây giờ Ung Quốc do Hàn Húc nắm giữ quyền hành quân chính, đang trong thời kỳ cải cách triều chính. Mặc dù có Mạc Môn ủng hộ, có thể ngăn cản Trang Cao Tiệt, đánh lùi Xích Mã Vệ, xoay chuyển tình thế sang Uy Vọng, lần cải cách chính trị này gần như đã đại thế quần quần, không thể thất bại, nhưng vẫn có sự cản trở. Các giai tầng chiếm lợi ích cũ chắc chắn sẽ chống lại những thay đổi hiện hành. Điều này sẽ không thay đổi theo ý muốn chủ quan của bất cứ ai, mà đó là mâu thuẫn lợi ích cơ bản. Có mâu thuẫn thì có tranh chấp. Dĩ nhiên Hàn Húc có đủ thủ đoạn để có thể giữ cho đại cục ổn định, nhưng mà cũng không thể tránh đôi lúc nội bộ sẽ bị rối loạn. Chính vào thời điểm sự ổn định và hỗn loạn cùng tồn tại này mới là thời cơ tốt nhất, mới có thể nhặt kê trong lửa, tới thành Vân Đình lấy kiến trúc bị thất lạc của Vân Đình Tiên Cung. Nếu như chờ khi thời cuộc hoàn toàn ổn định, thì một khi Thanh Vân Đình có động tĩnh, sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của triều đình Ung Quốc. Nếu như thời cuộc quá hỗn loạn, quần chúng bốn phương dồn dập chiếm lợi trước, thì một thân một mình hắn cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt gì. Sự truy sát của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đã đến hồi kết thúc. Đối với Khương Vọng mà nói, hiện tại Ung Quốc mới là nơi an toàn nhất ở Tây Cảnh. Cuộc chiến của Trang Quốc và Ung Quốc vừa kết thúc, quận Vĩnh Dương mới được thành lập. Đại quân còn lại của hai nước chia làm đóng ở Tòa Long Quan và thành Ân Ca đối diện với nhau. Và lúc này Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối tuyệt đối không thể vào Ung Quốc. Hơn nữa theo trận chiến Trường Hà, Trang Cao Tiện đã từ bỏ việc truy sát, sau đó cũng chưa chắc có thể lần theo được dấu vết của Khương Vọng. Sau khi phản sát Trang Thừa Càn và xóa bỏ tâm yểm, Khương Vọng cũng không có ung dung gối cao đầu mà vô lo. Ngược lại, khi thực lực càng tăng lên thì lại càng nóng lòng muốn tiến lên. Trang Thừa Càn khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt đáng sợ, khiến hắn vĩnh viễn không muốn trải qua cái cảm giác lúc ấy một lần nữa. Cái loại cảm giác dễ dụa trong bước đường cùng cũng không tốt đẹp gì, chỉ có thực lực càng mạnh hơn thì mới có thể để cho hắn ta đi đến được con đường bằng phẳng. Sau đó sự truy sát của Trang Cao Tiện lại càng dấy lên hồi chuông cảnh báo ở trong lòng hắn, khiến hắn không thể thư giãn một phút một giây nào. Khắc khổ tu hành hiển nhiên không cần phải nói, hắn chưa từng đơi lòng một tí nào. Lại nhìn những thành quả thu được từ lần này thì có Vân Đỉnh Tiên Cung, ở trong đó đã tập hợp đủ Đinh Không Điện và Vân Tiêu Các. Trong số 3 tòa kiến trúc bị thất lạc thì chỉ còn lại một tòa Thanh Vân Đình. Nếu như hắn không thử một chút thì khó mà cam tâm. Khương Vọng đeo mặt nạ, bọc kín mít rồi lặng lẽ bay ra khỏi đỉnh Bão Tuyết Sơn. Trong lòng đã có kế hoạch sẵn, nếu hắn thẳng tiến theo hướng Tây Bắc, thiếu niên này luôn có mục tiêu của mình, luôn kiên định tiến về phía trước. Một đường vô sự rời khỏi Vân Quốc, rời khỏi quốc gia mỹ lệ ở trên mây này, vừa bay khỏi vùng biên giới không xa thì hắn bất chợt trở nên cảnh giác. Khương Vọng đột nhiên ngừng giữa không trung, rồi lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà vừa mới rút được một nửa thì tay đã bị ghim trở lại, kiếm cũng bị ấn về vỏ. Một bóng đèn bao phủ trên không, một nắm đấm giáng xuống khiến cho Khương Vọng ngăn lăn ra mặt đất. Ầm một tiếng, Khương Vọng bị đánh rơi xuống mà không một chút sức phản kháng. Đạo nguyên trong cơ thể bị hỗn loạn, sau khi hắn miễn cưỡng bò dậy thì lại bị ăn một nắm đấm khiến cho hắn lập tức ngã sấp xuống mặt đất. Sau đó chính là một trận quyền cước như là mưa giông bão táp. Cảm giác này thật là quen thuộc. Khương Vọng đau xót hét lên. Lão hòa thượng, ngươi còn tới sao? Một khi hắn hơi vùng vẫy thì lại bị đánh trở lại. Từ đầu đến cuối đều không quay nổi, được đầu một lần. Một lần đã được rồi, ta cảnh cáo ngươi. Khương Vọng bi phẫn gầm thét. Đừng có tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì có thể không kiêng để gì. Ta có tì khí. Ta nghiêm túc đấy. Lão hòa thượng đừng có ép ta đánh trả. Đừng ép ta gọi người. Lăng Tiêu các chủ bọn ta là người một nhà. Ây da. Sai rồi, sai rồi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Trong lúc bị người kia ấn mạnh, đập như vũ bão, thì đột nhiên có một đám bầy bày tới. Có một cái chân mọc đầy lông dài nhô ra rồi đánh một cái thật hung ác vào mông Khương Vọng. Người bí ẩn bỗng nhiên dừng việc đánh Khương Vọng lại, vung tay áo một cái rồi cứ thế mà biến mất giữa không trung. Trong đám lưu vân xa xa, Diệp Mỗ tiên khí bồng bềnh nào đó vẫn đang oán trách. Người bậy bạ xen vào làm gì? Nếu thực sự đánh choán ta làm sao? Thì hắn chẳng phải là làm ăn này của bổn các chủ sẽ bị lỗ vốn sao? Ta đâu có ngốc chứ, chắc chắn sẽ biết trường mực. Dị thú với hình dáng cổ quái cười đùa nói, thật là sảng khoái mà. Đúng vậy. Diệp Trần Nhân nào đó thở phào một hơi, biểu cảm thoải mái. Hiểu rõ thế sự là để trau dồi, tư tưởng thông suốt là nguồn lực. Dị thú vẫy đuôi. Ngài chiếm lấy thể lực, thế lực Lăng Tiêu, nhưng mà cũng thay hắn cắt đứt một phần nhân quả. Vậy sẽ không có trở ngại con đường phía trước chứ? Diệp Trần Nhân nào đó búng ngón tay một cái. Ánh sáng xuyên qua không trung, mây mù tản đi. Chút trọng trách nào đó, với hắn thì là ngọn núi, còn với ta chỉ là hạt bụi thôi. Gió bão, mưa rào, đánh ba tiêu. Vì sao trong này lại thưa thớt? Tên côn đồ hành hung đã rời đi. Khương Vọng mất một lúc lâu mới có thể điều hòa đạo nguyên đang hỗn loạn. Liên tiếp bị lão hòa thượng khổ giác đánh hành hung hai lần, hắn trực tiếp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ nhất bị đánh, xem như để cho lão hòa thượng chút nỗi bực dọc vì không thu nhận được đồ đệ thì cũng thôi đi. Nhưng có phải là oán giận này kéo dài lâu quá rồi đúng không? Sao bây giờ vẫn còn đánh nữa chứ? Đánh đến nghiện rồi sao? Cứ 10 ngày, 5 bữa lại đánh một trận thì Khương Vọng hắn làm sao mà dám gặp người? Làm sao mà ưỡn ngực ngẩng đầu trước mặt muội muội chứ? Nhưng mà nếu thực sự nói về việc làm sao để trả thù khổ giác thì hắn cũng không làm được. Dù sao thì khổ giác cũng thực sự đã cứu mạng hắn, lại còn là trưởng bối nữa. Hơn nữa hắn cũng không có đánh lại lão. Tịnh Lễ đừng oán trách ta. Cuối cùng Khương Vọng nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn oán trách thì oán trách sư phụ của người đi. Hôm nay khổ giác đánh hắn như thế nào, ngày sau hắn nhất định sẽ trả lại trên người tên đồ đệ bảo bối của khổ giác, khiến cho khổ giác phải sốt ruột, phải tức giận, khiến cho ba cái lão hòa thượng mặt vàng này phải dương mắt mà nhìn. Thôi bỏ đi. Sau khi ảo tưởng một hồi thì cuối cùng Khương Vọng vẫn thở dài một hơi, cam chịu số phận rồi nhặt mặt nạ rơi trên mặt đất, chậm rãi đeo lại. Giận cá chém thớt không phải tác phong của anh hùng. Ta vẫn nên chuyên tâm tu hành, để cái ngày mà lão hòa thượng không đánh lại được ta nhanh đến mới đúng lệ. Ung Quốc nằm ở phía tây bắc Vân Quốc, Trường Hà chảy xuyên qua phủ Hà Sơn. Khương Vọng vừa khống chế đạo nguyên, bị đánh đập mà di chuyển khắp nơi, dù âm ỉ đau đớn nhưng là vẫn đi về phía trước. Có điều sao ta lại cảm giác lúc nãy không chỉ có một người đánh nhỉ? Có phải là Tịnh Lễ không nhỉ? Lúc đó hỗn loạn quá nên không để ý. Tịnh Lễ trông có vẻ đơn thuần, chắc là không có xấu tính như vậy đâu. Hòa thượng Tịnh Lễ bị nhắc tới lúc này còn đang khóc nhẹ. Hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, ở trên tăng y được giặt sạch sành xanh lại bị dính vài vết máu. Gương mặt sạch sẽ nhăn nhúm lại rồi khóc hu hu. Ở trong những tia nắng xuyên qua cửa sổ, trong nước mắt của hắn ta tinh khiết đến lạ thường. Ở trước mặt hắn ta chính là một lão hòa thượng mặt vàng tiều tụy, đôi mắt đang nhắm chặt không nhúc nhích. Một lúc sau, khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc? Lão tăng mặt vàng mở mắt rồi mắng một trận thật to. Người khóc tang à? Sư phụ người. Tịnh Lễ khóc tới mức không thở ra hơi. Người bị thương nặng thật. Đây là một ngôi miếu nhỏ cũ nát, được lập ở một ngọn núi trụi lùi. Bốn phía không có gì che chắn, vậy nên gió cứ thế mà mặc sức thổi tới thổi lui. Ở trong miếu chỉ có hai gian phòng, được chia làm hai tiền viện, tiền điện và hậu điện. Tiền điện là nơi để thờ cúng, nhưng mà cũng có một cái tượng gỗ. Cũng chẳng biết là tượng điêu khắc vị Phật nào, bởi vì tượng gỗ không có khuôn mặt, Không biết là do từ ban đầu đã không được khắc mặt, hay là do trải qua năm tháng mà dần dần trở nên mờ nhạt. Tóm lại chỗ đó là đền thờ. Tất nhiên vị Phật không mặt này thưa thớt hương hỏa. Chiếc khay ở trước tượng Phật đã rỗng tuếch từ lâu, chuột cũng không gặm được một tí. Hậu điện là chỗ của tăng nhân. Ở trong phòng cũng chỉ có một cái giường. Khổ Giác đang nằm trên giường, cho nên Tịnh Lễ chỉ có thể ngồi ở trên đất. Khổ Giác điều mạng mang theo thương tích, mạnh mẽ va chạm với Thiên Phong, còn chưa kịp tĩnh dưỡng thì lại phải giao chiến kịch liệt với Trang Cao Tiện khi thế dâng trào ở bên trên trường hạ. Dù lúc chiến đấu không bị rơi xuống hạ phong, nhưng mà sau khi rời khỏi trận chiến thì thương thế cũng tăng lên. Chuyện này còn chưa là gì. Sau đó lão già chết để lừa Khương Vọng quy y, nhưng mà Khương Vọng quyết tâm không làm hòa thượng, sống chết không đồng ý. Giữa cái cơn tức giận, Khổ Giác đã đứng dậy hành hung tên kia một trận, sau đó tiêu tan hết nỗi bực dọc thì mới tiêu sái rời đi. Sau đó lão mới trở về Huyền Không Tự để xử lý đống rác rối của mình. Nhưng không may là vừa lúc đường về Huyền Không Tự thì lại gặp phải đối thủ cũ. Đối thủ cũ kia thấy Khổ Giác bị thương, làm gì có chuyện không đuổi tận giết tuyệt chưa. Ở trong trận này lão đã bị đánh cho thê thảm. Cũng may lão hòa thượng vừa gian xảo lại có nhiều thủ đoạn, nên mới có thể cướp được cơ hội mà trốn về địa bàn Huyền Không Tự. Đến tận đây thì thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Đương nhiên, xét theo tư thái chửi người của lão hòa thượng thì có thể biết được lão không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí Khổ Giác còn giơ tay lên gõ đến cái đầu trọc của Tịnh Lễ một cái. Khóc rớt mướt cái gì, không có tiền đồ gì cả, còn có thể học tập sư đệ Tịnh Thâm của con một tí cũng được không? Nó nhìn thấy người lão tử đầm đìa máu tươi thì cũng không nhíu mày lên một cái. Nói xong, bản thân lão hòa thượng cũng phân tích một hồi. Không đúng, như thế là không có tình cảm. Cái con rùa đen chết tiệt này đánh nhẹ rồi. Tịnh Lễ rụt đầu lại nhưng mà vẫn còn khóc. Sư phụ người chậm thôi, vết thương vừa nứt ra rồi kìa. Đúng lúc này ngoài miếu chợt có tiếng động vang vọng như là sấm đổ. Chết chưa? Khổ Giác thấy thế lập tức nằm xuống nhắm mắt lại, hơi thở suy yếu. Hòa thượng Tịnh Lễ cũng là ngừng nói chuyện, im lặng khóc thút thít. Một lão hòa thượng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhảy vài bước đến hậu điện, mặt như là bệnh hồ, giọng như là chuông đồng. Khổ Giác, ngươi tự ý sử dụng ngã văn chuông, biết tội chưa? Khi Khổ Giác vạn dặm xông pha đi cứu Khương Vọng, đã đặc biệt mang theo ngã văn chuông, suốt chặng đường chư tà trốn tránh, quần hùng không dám ngăn cản. Nhưng ngã văn chuông đã bảo vật trấn tự của Huyền Không Tự, chỉ có khi phải hành tẩu vì Phật sự đặc biệt thì mới có thể đeo nó ra ngoài. Đương nhiên Khổ Giác không phải hành tẩu vì Phật sự, Huyền Không Tự cũng không thể để cho lão đi cứu một người không chịu quy y, không có danh phận đệ tử, lại càng không thể vì Khương Vọng mà cho phép lão mang ngã văn chuông đi. Cho nên Khổ Giác đã tự ý trộm nó mà không hề thông báo với bất cứ kẻ nào. Giờ phút này Khổ Bệnh cũng đang ở đây để hỏi tội. Khổ Giác nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh, cũng không đáp lại. Tịnh Đại khóc òa lên, khóc ra thành tiếng. Sư phụ đừng quát sư phụ con nữa, người bị thương rất nặng đấy. Cái tên tiểu hòa thượng này khóc quá đau lòng rồi, khiến cho người gãy dãi dầu xương gió như là Khổ Bệnh cũng không chịu được mấy, mà hơi có thông cảm. Sư thúc không quát sư phụ ngươi, chỉ là cái giọng của sư thúc nó hơi thế. Lão ta đã khắc chế lắm rồi mà giọng vẫn cứ như là tiếng sấm. Vậy sư thúc ngài đừng nói chuyện nữa. Tịnh Đại khóc lóc nói tiếp, để cho sư phụ con được nghỉ ngơi một tí. Khổ Bệnh nhất thời nghẹn họng, ta không nói gì thì làm sao mà hỏi tội sư phụ ngươi. Lão ta có lòng vòng qua Tịnh Lễ, tóm Khổ Giác ngồi dậy. Nhưng mà Khổ Bệnh cũng biết lần này Khổ Giác thực sự bị thương rất nặng rồi, e rằng lão ta mạnh tay quá thì có thể sẽ khiến cho Khổ Giác bị thương thêm. Lúc này lão ta bỗng nhiên mới hiểu vì sao Khổ Đế được xem như là thủ tọa Quan Thế Viện, quy củ thể thống cũng là một phần chức trách của y, mà sao y lại chủ động né tránh cái việc này rồi để lão ta đi làm chứ. Chỉ sợ Khổ Đế biết rõ muốn trách vấn Khổ Giác là chuyện khó đến nhường nào, mà lão ta lại hứng thú bừng bừng chạy tới đây muốn nhân cơ hội này mà chiếm thế thượng phong, dạy dỗ một chút. Nhưng mà vừa vào cửa thì bị chặn họng, tiến thoái lưỡng nan. Đường đường là đại sư Khổ Bệnh thủ tọa Hàng Long Viện vô cùng hung hãn, mà lúc này lại nhất thời mờ mịt. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc do Hàn Ân thống trị, Ung Quốc không còn cường thịnh như thời đại Ung Minh Đế Hàn Chu. Dù đã triệt để rời khỏi Bắc Vực, nhưng mà Ung Quốc vẫn là chiếm cứ ba phủ tên là Thiên Mệnh, Tĩnh An, Hương, Nam Hương, Thái Ninh, Thuận An, Vĩnh Hoài, Hà Dương, Phú Xuân, Lan An, Phủ Minh, Nghi Dương, Trấn Hữu và Lĩnh Bắc. So với ba quận ở Trang Quốc thì cũng có thể gọi là to lớn. Nếu không có Kinh Quốc và Cảnh Quốc kiềm chế thì cũng là bức chắn thiên nhiên, là dãy núi Kỳ Sơn. Mấy đời quân vương Trang Quốc đều được xưng là hùng tài, thì Ung Quốc sớm đã nuốt chửng Trang Quốc rồi. Nhưng bất kể có bao nhiêu nguyên nhân thì mấy trăm năm qua đi Trang Quốc vẫn không bại vong, ngược lại còn từ từ phát triển, nên bị rất nhiều người xem là minh chứng cho việc nhuệ khí của Hàn Ân đã mất hết. Đặc biệt là ở năm 3919 đạo lịch, năm mới bắt đầu, trận chiến tranh liên lụy đến diện rộng kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Lúc này mọi người mới thình lình phát hiện một sự thật kinh khủng. Kể từ lúc Trang Thừa Càn lập quốc cho đến nay, dù Trang Quốc từng bị xâm phạm, từng bị ức hiếp, nhưng mà chưa từng thực sự thua một trận chiến nào. Bất kể ở Mạch Quốc hay là với Ung Quốc, đặc biệt là Hứa Quốc đã bị tiêu vong từ lâu. Không nói đến Trang Thừa Càn huyết chiến dãy Kỳ Sương, ngăn cản quân tiên phong của Hàn Ân, mà Trang Cao Tiện cũng là khởi xướng hai trận quốc chiến. Lần thứ nhất đánh tan biên quân của Ung Quốc, giành được sự bình yên trong nhiều năm của vùng biên giới. Lần thứ hai lại càng suýt nữa là khiến cho Ung Quốc bị tiêu diệt. Thực lực quân đội của Trang Quốc hùng mạnh đến mức khiến cho người ta kinh hãi. Sau khi Trang Ung Quốc chiến, toàn bộ phủ Lĩnh Bắc đã bị Trang Quốc chiếm cứ. Phủ Nghi Dương thì lấy Tỏa Long Quan làm đường ranh giới. Tất cả phía nam trở đi cũng thuộc về Trang Quốc, được gộp vào làm một với quận Vĩnh Dương của Trang Quốc. Tỏa Long Quan cách phía nam phủ Nghi Dương khoảng 2/3, cho nên xét từ địa hình, từ trên nhìn xuống thì đại bộ phận lãnh thổ của phủ Nghi Dương vẫn thuộc về Ung Quốc. Nhưng bởi vì tầm quan trọng của Tỏa Long Quan mà toàn bộ phủ Nghi Dương đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của Tỏa Long Quan, không bỏ sót một tấc nào, cho nên mới đột ngột xuất hiện ở thành Ân Cang. Để xóa tan tình thế bất lợi này, may mắn cho Khương Vọng là tông môn của Thanh Vân Đình ở phủ Thuận An phía tây Ung Quốc, chứ không phải là ở phủ Nghi Dương nơi đại quân hai bên Trang Ung đang đối đầu. Nếu như nó nằm ở phủ Nghi Dương dưới sự trấn áp của đại quân thì hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ bỏ là được. Mà phủ Thuận An lại là một trong những địa phương hiếm có không có bị liên tục trong trận quốc chiến trước. Phía nam của nó thì tiếp giáp với phủ Lan An, nơi mà từng bị liên quân của Trang Quốc và Lạc Quốc tấn công, nhưng mà đã bị đuổi tan rất nhanh. Từ đầu đến cuối, quân tiên phong Trang Quốc phía nam đều không được vào Tỏa Long Quan, xích mã vệ của Kinh Quốc phía bắc thì không thể tấn công vào phủ Tĩnh An. Có lẽ lần duy nhất mà phủ Thuận An gần như đã sắp xảy ra chiến tranh chỉ trong nháy mắt, chính là lúc quốc tướng Đỗ Như Hối của Trang Quốc đột kích gây nên biên giới Ung Quốc, gây rối, kiềm chế thế lực thần lâm của Ung Quốc. Lúc đó chỉ có thể tiến đến thành Ninh Viễn rồi đánh được một quyền. Ngay cả đại trận hộ phòng hộ thành cũng không đánh vỡ được thì đã vội vàng rời đi. Vì vậy so với mấy chỗ như là Ninh Dương hay là Lan An thì rõ ràng bầu không khí của phủ Thuận An yên tĩnh và hòa bình hơn rất nhiều. Khi đi trên đường xá ở huyện Vân Khê thuộc huyện Thuận An, Khương Vọng có thể cảm nhận được quân thần Hàn Húc đã khống chế cả cái quốc gia này. Mọi người không thể che giấu sự bất an đối với việc cải cách. Ví dụ như bây giờ, Ung Quốc đang lấy Mặc làm học. Ung Quốc đang lấy Mặc học làm chính thống. Còn Nho Viện, Đạo Quán, thậm chí là chùa miếu ở trong nước đều phải bỏ dỡ hoặc là xây lại. Những sản nghiệp vốn được vây xung quanh những Nho Viện, Đạo Quán và chùa miếu này đã bị dập bỏ mang tính hủy diệt. Nhưng mà những người này cũng là người Ung Quốc, cũng cần sinh sống. Đây chính là ngọn nguồn của mâu thuẫn. Nhưng mà mọi thứ chúng ta thấy được trước mắt đều được tiến hành đâu vào đấy. Mọi người dù có lo âu nhưng mà không bực bội, cũng không phải là chết lặng. Ở trong thời đại cải cách, họ có niềm tin vào triều đình và có hy vọng vào tương lai. Họ hy vọng nó có thể dẫn dắt mọi người vượt qua khốn khó. Nó có thể giống như là không cần bỏ vốn, chỉ xuất phát từ tinh thần, nhưng mà lại cần rất nhiều cố gắng. Không khó có thể tưởng tượng ra, Hàn Húc đứng đầu triều đình Ung Quốc mới đã chuẩn bị cho ngày hôm nay mất bao nhiêu. Có sự ủng hộ của Mạc Gia thì đây cũng không phải là việc bất khả thi. Kỹ thuật cơ quan của Mạc Gia là thiên hạ vô song, chỉ nguyên các cơ quan tạo vật cũng đủ để cho bọn họ trở nên giàu có nhất thiên hạ. Nếu Mạc Gia bỏ ra một ít tài nguyên thì việc xoa dịu nỗi đau trong cải cách cũng không phải là khó. Nhưng điều Khương Vọng bất ngờ là cảnh tượng bọn súc vật của Mạc Gia đi rêu rao khắp huyện ở trong tưởng tượng quán cũng không xuất hiện. Thậm chí hắn dùng 3 ngày để đi hết phần lớn các khu vực phú huyện Văn Khê mà cũng không thấy một môn đồ nào của Mạc Gia. Hoặc là Mạc Gia vẫn còn nghi ngờ đối với việc chen chân vào thể chế quốc gia, việc giúp đỡ Hàn Húc chẳng qua chỉ là một thử một lần mà thôi. Hoặc là nội bộ Mặc gia có sự chia rẽ, cũng không dốc toàn lực đưa vào thể chế. Cũng có thể là quân thần Hàn Húc có thủ đoạn cao tay, lấy Mặc học làm quốc học nhưng mà lại không cho phép sức ảnh hưởng của Mặc gia xâm nhập vào các ngành nghề. Nói tóm lại, quyền hành quân chính của Ung Quốc vẫn do một tay Hàn Húc khống chế. Ung Quốc là Ung Quốc của Hàn Húc, mà không phải là trở thành một hình thức tồn tại khác của Cự Thành như một số người vẫn đồn đoán. Cự tức là kiên cường. Cự Thành là nơi thánh địa của Mạc Môn, tương truyền là một tòa thành thực sự hùng vĩ và kiên cường. Nhưng mà ngoại trừ cấp cao của Mạc Môn ra, thì cho đến nay cũng không có mấy người biết được vị trí chính xác của nó. Từ tính thực tế mà Khương Vọng quan sát được, quan hệ giữa triều đình Ung Quốc và Mạc Môn cùng lắm chỉ là một loại hợp tác, mà không phải là một loại quan hệ phụ thuộc. Còn về phần tại sao Hàn Húc có thể làm được như vậy, thì khi phải đối mặt với một Mạc Môn hùng mạnh hơn nhiều lần, thì không phải là điều mà Khương Vọng có thể biết được. Nghĩ đến những chấn động lòng người ở trong đó, thì người ngoài có nói hoài cũng không hết. Trong 3 ngày này, Khương Vọng cũng không phải là đi lại lung tung, chỉ là hắn đang để cho cơ thể nghỉ ngơi, điều chỉnh bản thân đến mức tốt nhất. Đồng thời hắn cũng cố gắng hết sức thu thập tin tình báo, rồi phân tích tin tức, chuẩn bị thật tốt cho mục đích sau cùng của mình. Phủ Thuận An là một trong những phủ vùng biên giới của Ung Quốc, vậy nên khó tránh khỏi rồng rắn lẫn lộn, lại thêm giữa Ung đang trong thời kỳ then chốt của cải cách. Cho nên các vị khách qua đường đều hoạt động mạnh ở Ung Quốc. Ở loại thời điểm này, vua Hàn Húc càng phải giữ cho quốc gia ổn định hơn, mà những người đi đường mang mặt nạ và che kín toàn thân như Khương Vọng cũng không quá bắt mắt. Cũng như mấy ngày trước, hắn đã mang theo một bát cùng Khiếu Hoàn đi dọc theo con đường ở sau khách điếm về phía nam. Sau đó hắn đã đổi một chiếc mặt nạ Sinh Tiếu Long bình thường. Nó chỉ là che kín nửa mặt, cho nên không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống. Cùng Khiếu Hoàn là món ăn đặc biệt của Ung Quốc, nhưng mà thực ra là một loại bột chiên dầu. Sau đó được nặn thành hình chim thức dinh sắn. Món này có vỏ ngoài xốp giòn, lúc cắn vỡ ra sẽ phát ra tiếng chít chít tương tự như là các con vật nhỏ. Vậy nên người ta mới gọi là Cùng Khiếu Hoàn. Họ bảo là do nó quá ngon, dù có kêu như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi số phận bị ăn hết. Mặc dù cảm giác rất là lạ, nhưng mùi vị cực ngon. Khương Vọng chỉ mới đến đây mấy ngày mà đã như là người bản địa rồi, quen thuộc mỗi buổi sáng sớm đều ăn một bát Cùng Khiếu Hoàn này. Bởi vì món ăn này được nặn thành từng cái lớn nhỏ không đồng nhất, cho nên một bát Cùng Khiếu Hoàn đại khái cũng chỉ có 12 đến 15 viên, hoàn toàn là dựa vào việc chủ tiệm mắt tay hay là không. Hôm nay Khương Vọng khá là bắt mắt, bát của hắn cũng có những 15 viên liền. Điều này làm cho hắn cực kỳ vui, lúc đi đến trên đường mà bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không hẹn mà gặp thường thường không phải là niềm vui bất ngờ. Ánh mắt hắn tùy ý quan sát những người xung quanh, cố gắng thu thập tin tức giống như là mọi ngày. Nhưng lúc này ánh mắt hắn đã bỗng nhiên cố định ở một chỗ. Và lúc này có vẻ như là người đi qua đi lại trên đường đều đã trở nên mờ nhạt. Tiếng chít chít phát ra từ những viên Cùng Khiếu Hoàn bị cắn vỡ cũng như là xương như xa tận chân trời, tất cả đều trở nên rất xa xăm. Bởi vì sự chú ý của Khương Vọng đã dồn hết vào người này, cái tên đã cùng với hắn hoàn thành nhiệm vụ nội môn đầu tiên, biểu hiện anh dũng trong buổi luận đại ba thành. Hắn thường nói với mọi người hắn tên là như vậy, nhưng mà cũng có thể hắn còn càng muốn tìm được cái người đó hơn mọi người. Đó là Trường Đâm Xuyên. Trong đạo viện thành Phong Lâm, Trường Lâm Xuyên đứng thứ 3 bảng đạo quân. Bạch cốt sứ giả Trường Lâm Xuyên tập sát thánh chủ thành Phong Lâm Ngụy Khứ Tật. Ánh mắt Khương Vọng chỉ hơi khựng lại một chút, bước chân vẫn nhẹ nhàng. Hắn vẫn điềm nhiên nhai nuốt thức ăn trong miệng, nói chuyện với Hoán Y Nhiên, giống như là không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có chính hắn biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Không thể có chuyện không bị ảnh hưởng gì, không thể có chuyện không có gì thay đổi. Tâm tình của hắn, thậm chí là cả mục đích của hắn. Lúc trước khi bắt đầu động đất, hắn đã dùng bạch cốt độn thuật đưa Khương An An cùng với Tống Thanh Chỉ đào tàu. Vì vậy nên hắn cũng chỉ biết đại khái về thảm cảnh của thành Phong Lâm, biết Đồng A lừa mình, biết Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối thản nhiên ngồi nhìn bách tính toàn thành bỏ mình, cướp đoạt chân đan từ trong tay của Bạch Cốt Tôn Thần. Nhờ vào đó mà Trang Cao Tiện khôi phục được thân thế, tu thành chân nhân. Nghe cuộc đối thoại của Lục Diễm và Đồng A, hắn biết được một phần chân tướng, nhưng mà về mọi chuyện cụ thể về chàng đại nạn này vẫn phải nhờ vào những gì Trang Đình công bố mới biết. Thông cáo kia hơn phân nửa là lời nói dối, đương nhiên Khương Vọng không có tí tin tưởng nào. Sau đó hắn vung kiếm chạm xà cốt diện giả. Khi bị thẩm vấn trước khi chết, xà cốt diện giả đã cho hắn một bài tin tức. Khi ấy xà diện nói, cao tầng của Bạch Cốt Đạo gồm có Bạch Cốt Thánh Chủ, Nhị Trưởng Lão Lục Diễm, Bạch Cốt Sứ Giả Trương Đâm Xuyên, Thánh Nữ Long Diện, Hầu Diện Thố Diện. Khi ở trấn Thanh Dương, Hầu Diện bị Hướng Tiền giết chết, Long Diện vì vậy mà bị chạm. Thố Diện ghen ghét, ám sát Long Diện rồi đào tẩu. Cao tầng Bạch Cốt Đạo chỉ còn lại Bạch Cốt Thánh Chủ, Nhị Trưởng Lão, Bạch Cốt Sứ Giả, Bạch Cốt Thánh Nữ và Thố Cốt Diện Giả. Sau đó trên chiến trường Lục Diễm quay giáo, Diệu Ngọc mai phục cánh cửa Bạch Cốt, gần như là tất cả cao tầng Bạch Cốt chỉ sống đều chối bỏ Bạch Cốt Thánh Chủ. Giáo chúng chung với tín ngưỡng Bạch Cốt đều chết đi vì đủ loại nguyên nhân. Không nghi ngờ gì, bọn họ chết sạch sẽ được đến thế, nhất định là có người an bài. Việc này là nội bộ Bạch Cốt thanh tẩy lẫn nhau. Trong 12 cốt diện, mạnh nhất Long Diện, Khương Vọng không giết được gã, thì Thố Diện liền ra mặt hỗ trợ. Khi đó Khương Vọng đã biết, Bạch Cốt Thánh Chủ thân là hiện thế thay thế mặt của Bạch Cốt Tôn Thần. Sau khi tận mắt nhìn thấy Bạch Cốt Thánh Chủ hốt hoảng chạy trốn, thậm chí hắn còn cảm thấy đám Lục Diễm, Trương Lâm Xuyên đều có thể tiêu diệt Bạch Cốt Thánh Chủ. Nhưng vào lúc ấy, Trang Thừa Càn, già làm Khương Yểm, đã nhắc nhở hắn ta, hắn thiếu tôn trọng thần U Minh. Tại thời điểm đó, Khương Vọng có vài lần thăm dò Khương Yểm, nhưng mà không có kết quả gì, chỉ để lại một chút nghi ngờ. Trong ma quật dưới đáy nước, Bạch Cốt Tôn Thần và Trang Thừa Càn đã từng giao phong kịch liệt. Rõ ràng Bạch Cốt Tôn Thần cực kỳ khao khát có được Trang Thừa Càn. Hóa thần ôn dịch mà ông ta luyện chế, hàng thế cũng thất bại. Từ chuyện Trương Đâm Xuyên ám sát Ngụy Khứ Tật, thì hẳn là Trương Đâm Xuyên đã có được thực lực nội phủ cảnh. Hiện giờ Khương Vọng đã mở được hai phủ, nắm giữ được hai đại thần thông, căn bản không sợ người này. Nhưng mà nếu từ chuyện Bạch Cốt Thánh Chủ thất bại mà suy tính, thực lực của đám Bạch Cốt Đạo kia thực sự là thâm sâu khó lường. Nên nhớ, Bạch Cốt Tôn Thần kinh khủng cỡ nào, ấy có thể đẩy nhân vật cỡ như là Trang Thừa Càn vào tuyệt cảnh. Cho dù là ở đời Bạch Cốt Thánh Chủ đời này không hao phí tinh lực kinh khủng với Trang Thừa Càn, thì cũng không có thần thuật khủng bố vô sinh kiếp kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ mà có thể đánh thắng được thần, cũng đủ khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Hiện giờ, trong đám cao tầng của Bạch Cốt Đạo, kẻ có thực lực kinh khủng nhất khiến cho người ta kiêng kỵ nhất là Lục Diễm. Ở trong thành vực Phong Lâm, Lục Diễm là cao thủ ngoại lâu, lại là trưởng lão còn sót lại của Bạch Cốt Đạo, thân phận cũng rất cao. Nhưng ở trấn Thanh Dương, trước khi chết, rõ ràng cái tên Long Cốt Diện Giả gầm lên là Trương Đâm Xuyên. Nói cách khác, rất có thể với Long Diện thì kẻ phản giáo quan trọng chính là Trương Lâm Xuyên, chứ không phải là Lục Diễm. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng trước khi chết, người đầu tiên gã nghĩ tới chính là Thố Diện phản giáo. Tổng hợp suy nghĩ, Khương Vọng cũng không nắm được thực lực của Trương Lâm Xuyên một cách chuẩn xác. Hắn muốn báo thù, chứ không phải là muốn đưa mạng. Cho nên trước khi gặp Trương Lâm Xuyên, hắn không thể xúc động rút kiếm và xông lên, mà phải cất kỹ nỗi lòng, bắt mình phải bình tĩnh. Trên đường huyền thành gió lặng yên ắng, người qua đường đều mải mê với việc làm của mình. Cuộc sống yên tĩnh, lặp đi lặp lại. Tha Hương đưa đất khách gặp Đồng Hương. Đồng Hương không biết Đồng Hương hận. Để tránh đánh cỏ động rắn, trong khoảng thời gian ở huyện thành Vân Khê, Khương Vọng chưa từng hỏi thăm tin tức của Thanh Vân Đình, đều chỉ nghe thôi, hoặc là dẫn dắt người ta chủ động kể cho mình nghe. Hắn tìm đến một khách sạn không sang không nghèo, thuê một phòng, ngày nào cũng ra ngoài tản bộ, đi dạo khắp nơi, nhấm nháp mỹ thực, vụng trộm sưu tầm tin tức liên quan. Đến khi trời tối thì về khách sạn, hoàn toàn không gây chuyện thị phi, hoàn toàn không gây rối, vững vàng mở ra nội phủ thứ hai, khống chế được thần thông thứ hai, vừa cố gắng tiêu xưng cho mình. Khổ giác âm hiểm, Diệp Đăng Tiêu cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Vết bầm hai vị chân nhân tặng cho Khương Vọng sẽ không có tổn thương nhiều đến hắn, nhưng mà muốn xóa nó đi thì cũng không hề dễ. Cần phải khống chế đạo nguyên đối kháng cực kỳ thận trọng thì mới có thể dần dần xóa đi từng tí vết tích một. Trong suốt quá trình này, Khương Vọng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để hắn có thể khôi phục lại cái loại giai đoạn đỉnh phong với tốc độ nhanh nhất. Đi trên phố huyện thành Văn Khê, Khương Vọng không khác gì kẻ tha hương qua lại trên con đường này. Hắn dung nhập rất tốt, đi lại tự nhiên, thậm chí là có một động tác ăn uống hệt như ngày thường, nhưng trong miệng không còn nếm được hương vị thức ăn nữa. mỗi một lần cắn. Cái tiếng rộp rộp kia vang thật lớn. Món này tên là cùng khiếu hoạt. Ăn ngon không? Một đại thẩm nhuận miệng cười mời hỏi. Vị đại thẩm này chắc là người huyện thành Văn Khê. Thế Khương Vọng ăn ngon thì cảm thấy tự hào về đồ ăn của mình. Dù hắn đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt, nhưng mà cũng không có lạnh lùng với hắn. Ăn ngon lắm. Khương Vọng cười đáp. Hắn cố ý điều chỉnh khẩu âm, tránh cho bị Trương Lâm Xuyên nghe được. Mặc dù có lẽ là Trương Lâm Xuyên cũng không nhớ rõ hắn. Lộ ra nụ cười cong cong trên môi mỏng như là long diện, còn cả cái cằm với độ cong rõ ràng. Thịt kho của Trương Ma Tử ở thành Bắc cũng ngon lắm đấy. Vị đại thẩm kia nhiệt tình giới thiệu. À, đêm nay sẽ nếm thử. Khương Vọng trả lời. Vị đại thẩm này chỉ là người qua đường, thuận miệng hỏi mấy câu. Thấy Khương Vọng đáp lại thì bước nhanh hơn, thỏa mãn tiếp tục bước đi, vượt khỏi Khương Vọng. Khương Vọng quay người nói. Tạ ơn. Không cần. Đại thẩm cũng không quay đầu lại. Cảm giác mình vừa cống hiến cho quê hương mình, bất giác kiêu ngạo vô cùng. Ở cái nơi tĩnh mịch vĩnh viễn kia, thành vực Phong Lâm, cũng đã từng có những người dân khả ái như vậy. Khương Vọng thu mắt lại, tiếp tục bước đi. Ở trong một chớp mắt xoay người vừa rồi, hắn thấy bóng lưng Trương Lâm Xuyên, thấy được hướng hắn ta đi. Tại sao hắn ta lại tới Ung Quốc? Hắn ta muốn làm gì? Hắn đi đâu? Bản đồ huyện thành Vân Khê đã dần dần hiện ra trong đầu hắn. Khương Vọng nhẹ nhàng bước đi, cắn viên kẹo cùng khiếu hoàn cuối cùng. Khương Vọng tiến tới đến cuối ngã tư đường, rất tự nhiên rẽ phải, đi thêm một quãng nữa rồi rẽ trái, sau đó nhanh chóng vòng vào một cái hẻm nhỏ. Ở trong huyện thành Văn Khê, hắn nhẹ nhàng quen thuộc đi tới đi lui như vậy, đã sinh hoạt ở đây thật lâu, cũng không gặp ai trên đường. Hắn vào trong một gian viện tử, đến khi rời đi thì đã đổi xong trang phục, đầu đội áo choàng, người khoác trường bào màu đen. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý tạo ra vài tiếng động. Không bao lâu sau, một người hắn to béo, mặc áo hở bụng, vọt vào giữa cửa. Khi thấy Hùng Hổ, xem ra trong viện một lúc trồi ẩm lên. Mẹ nhà ngươi, cái áo choàng lão tử phơi ở đây đâu rồi? Một người gầy gầy bên cạnh cũng chen vào hỏi. Ai? Ai làm? Áo choàng ta treo bên ngoài cũng bị trộm rồi. Mẹ nhà ngươi chứ. Gã béo nhìn bốn phía, hùng hùng hồ hồ mắng. Đồ của Trịnh lão tam ta mà cũng dám trộm sao? Tam ca, nhìn kìa. Hai mắt người gầy sáng lên, đưa tay chỉ chỉ. Gã béo híp mắt nhìn theo. Ở trong viện có một cái bàn đá, sợi dây thừng phơi áo cách đó không xa, lúc nào cũng không thấy áo đâu. Ở trên bàn đá lại có mấy nén bạc sáng loáng. Số bạc này có thể mua không biết bao nhiêu bộ áo choàng, mũ rộng vài kia. Trịnh lão tam nổi giận đùng đùng, nhanh chóng bước lên, vung đao chém xuống. Tiểu tặc dám làm nhục ta! Tiếng quát có vẻ rất oán giận, rõ ràng tôn nghiêm, nhân cách của gã đã bị khiêu chiến dữ rồi. Cường đao rơi xuống trên nén bạc làm đôi. Lưỡi đao bổ lên bàn đá, ma sắt bắn lên một dải hoa lửa. Trịnh lão tam khua cái tay béo một vòng, lấy đi hơn phân nửa, chỉ để lại một mảnh vụn nói. Tớ nhỉ, đây là tiền của người ta để lại cho ta mua áo choàng, ta lấy phần tiền áo của ta trước. Tuy Lý lão tứ có mấy lời muốn nói, nhưng mà trước lưỡi cương đao sáng loáng này thì cũng không thốt nên lời, chỉ đành hậm hực đáp. Nghe ca ca. Có ba nước lân cận biên giới với Tây Ung Quốc, từ Bắc xuôi Nam theo thứ tự là Trần Quốc, Tiêu Quốc và Lạc Quốc. Trần Quốc với Tây Bắc, Lạc Quốc với Tây Nam, Tiêu Quốc chính Tây. Phủ Thuận An là Tây Phủ Ung Quốc. Huyện Thành Văn Khê ở phía Tây Phủ Thuận An, gần như là sát biên thành rồi, cũng cách không xa Tiêu Quốc. Tổng bộ của Thanh Vân Đình nằm tại nơi ranh giới của tỉnh, của huyện, có thể thấy lăn lộn cũng không được như ý. Đại khái là mạnh hơn Linh Không Điện của Thành Quốc một chút, nhưng cũng có hạn. Lần này đến Thanh Vân Đình tìm kiếm kiến trúc thất lạc của Vân Đình Tiên Cung, khác với lần đến Linh Không Điện như trước. Linh Không Điện trước đó, Đấu Miễn đã dọn sạch tất cả chướng ngại, bao gồm cả lực cản ở thượng tầng Thành Quốc. Linh Không Điện hoàn toàn thuộc về Đấu Miễn. Có Đấu Miễn phối hợp, hắn chỉ có thể đi tới là tiếp nhận được. Mà ở Thanh Vân Đình, hắn nhất định phải cân nhắc đến sức mạnh của thượng tầng Ung Quốc, phía sau hắn có Đấu Gia hay một sở quốc hỗ trợ. Cho nên dù thực lực Thanh Vân Đình cũng không có mạnh, nhưng mà hắn cũng là khiêm tốn làm việc. Kiến trúc thất lạc của Vân Đình Tiên Cung, dù người của Thanh Vân Đình có biết đến sự tồn tại của nó hay không, thì cũng không thể để hắn dễ dàng mang đi. thậm chí giao dịch cũng không thể. Nếu hắn tùy tiện tìm tới cửa, đưa ra điều kiện giao dịch, rất có thể sẽ bị Thanh Vân Đình nuốt chửng luôn cả Vân Đình Tiên Cung. Thân ở dưới đất khách tha hương, trước mắt chẳng có đường, sau lưng không có chỗ dựa, chỉ có thể vạn phần cẩn thận. Khương Vọng nguyện ý dùng 3 ngày đạp nát phần lớn huyện thành Văn Khê, dụng tâm làm quen với tòa huyện thành này. Sự cẩn thận chính là ở đây. Mà hắn cẩn thận như vậy, chỉ ít là vào lúc này hắn đã được hơn Trương Lâm Xuyên một ưu thế là địa lợi. Chỉ cần lợi dụng ưu thế này thật tốt, thế nào cũng có thể thắng thế. Đầu đội áo choàng, thân khoác trường bào, Khương Vọng nhanh chân bước đi, chẳng mấy chốc đã chạy đến mục tiêu. Khi vừa thấy Trương Lâm Xuyên trên đầu con phố kia, căn cứ theo hướng Trương Lâm Xuyên đi, hắn phán đoán những khả năng có thể lựa chọn là đích đến cũng không nhiều. Khi ấy trong chớp mắt hắn quay đầu lại nói cảm tạ với đại thẩm kia, dư quang kia quét thấy Trương Lâm Xuyên đi sang bên trái. Cả trục đường bên ấy có tổng cộng 5 đường rẽ, trái 3 phải 2, chia làm thông tới các nơi khác nhau. Con đường Khương Vọng đang chạy đến chính là vị trí lối rẽ thứ nhất. Căn cứ vào tốc độ Trương Lâm Xuyên ban nãy, nếu không có gì thay đổi, hắn đã trong đường khác vừa rồi, hắn đã rẽ vào lối này. Thời cơ rất quan trọng. Hắn thầm tính toán thời gian một chút, rồi bình ổn, hơi thở bước ra. Hắn cũng không định làm chuyện gì vào lúc này. Nhưng vừa rồi, vì gặp quá bất ngờ, để ẩn tàng địch ý, hắn cũng không thể nhìn kỹ. Hắn cần phải nhìn thấy Trương Lâm Xuyên lần nữa, quan sát tình huống, cảm nhận khí tức quán ta một lần nữa, thì mới có thể tin được tình báo chuẩn xác. Đồng thời hắn cũng đang tính toán có cách nào để lại một điểm ấn ký trên người Trương Lâm Xuyên không. Có lẽ để thử một tia thần hồn nặc xà chui vào thân thể y không. Nhưng mà hắn lập tức bác bỏ. Thông Thiên Cung là yếu hại, thần hồn nặc xà nhất định sẽ bị phát hiện, vậy thì sẽ đả thảo kinh xà, hoặc là bắt lấy một chút khí tức giữ lại rồi sau đó truy tìm. Đây cũng có thể xem như là một con đường chết. Chỉ tiếc phẩm cấp của truy tư quá thấp, e rằng khó mà phát huy tác dụng. Tóm lại, mục đích duy nhất là xác định được thực lực hiện tại của Trương Lâm Xuyên. Mục đích thứ hai mới là khả năng để lại khí tức rồi truy tìm. Mà kết quả tốt nhất hai điều trên điều tra được mục tiêu chuyến đi này của Trương Lâm Xuyên, vậy có thể đưa ra được kế hoạch chính xác, giống như là khi đối phó với Hải Tông Minh vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải nói, thái độ làm việc của Khương Vọng rất cẩn thận, hành động rất ổn thỏa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.